Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 490, xanh thảm đầu to. Bên này, Aaron cùng quen hai người, vừa vặn tại mới Siberia dàn xếp lại. Một bên khác, Aaron hồn thể một trong, lại trực tiếp đối bên trên đại boss. Các ngươi là ai? Magneto nhìn xem ba cái tạo hình khác nhau tiểu gia hỏa, còn có một cái da xanh đầu chọc, cau mày, trong lòng tự nhủ chính mình giấu còn chưa đủ tốt. Mutant một cái đi theo một cái đi tìm tới, cùng loại với nhện vũ trụ, đó là cái chỉ có Mutant có siêu phàm năng lực thế giới. Aaron cũng bị lão vạn cho rằng là cường đại Mutant, nhưng lại không biết đối diện có thể nhận biết Mutant tồn tại xanh thảm đầu to. Tổng boss chỉ coi Aaron là đầu không biết nơi nào phơi đi ra cá ướp muối NPC. Aaron gặp lão vạn ánh mắt nghi hoặc nhìn chính mình, lắc đầu, biểu thị cái này không ở kịch thấu phạm vi bên trong. Cũng làm ra vẻ là người qua đường NPC, âm thầm đánh giá xanh thảm đầu to một đoàn người. Storm, Angel, Psylocke đều đề cao một cái Mutant đẳng cấp, so Aaron bên kia còn lợi hại hơn. X-Gen bị lần nữa kích phát cường hóa, mà cái này Apocalypse lại là chạm đến pháp tắc cấp, thậm chí so Black Queen Selene còn cường đại hơn, nhưng cũng bất quá như thế. Quả nhiên đây chính là cái kia bị Phoenix Force miểu sát mặt hàng đi. Con của ta, ta là tới tìm ngươi. Xanh thảm đầu to tương đương không khách khí, đi lên liền chỉnh luân lý ngân. Tìm ta làm gì? Làm à, cái này ngạnh xanh thảm đầu to cũng không hiểu, lại đồng dạng là tham lam nhìn chăm chú lên lão vạn. Thần côn cũng giống như nói ra, phóng thích tiềm lực của ngươi, để ngươi hiểu rõ ngươi chân chính sứ mệnh. Thật có lỗi, không có hứng thú, các ngươi thay Cao Minh đi. Lão vạn biểu thị chính mình còn gấp tìm chỗ ở. Ban đêm vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi đâu. Không nên bị thế tục ràng buộc. Phàm nhân tình cảm trói buộc tâm linh của ngươi. Con của ta, ngươi đáng giá càng nhiều. Khá lắm, xanh thảm đầu to đi lên liền lắc lư lão vạn chơi giết vợ chứng đạo. Sau đó ánh mắt liền biến thành trắng đục. Ngươi muốn làm gì? Lão vạn nhất thời giật mình. Cần phải đi. Aaron thân hình một cái mơ hồ, mang theo Maggie cùng Nina mẹ con thân hình biến hóa. Lập tức hai người ban đầu vị trí, không gian một cái chấn động, trên mặt đất xuất hiện hai cái lặn hố. Ngươi, lão vạn nhìn lại, vừa sợ vừa giận, chung quanh mặt đất rung chuyển, không ngừng có kim loại mảnh mọc lên. Xanh thảm đầu to cũng là sững sờ, cá ướp muối vậy mà có thể xoay người, vì cái gì nhận biết bên trong đây chính là người bình thường. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Nói xong lại thân hình lại một cái mơ hồ, trong chốc lát liên tục lấp lóe, mang đi lão vạn một nhà ba người. Hô, thế giới này thật là cùng ta nơi đó khác nhau rất lớn đâu. Ngươi nơi đó không có người này. Storm, Angel, Psylocke, ta đều biết, duy chỉ có cầm đầu cái kia, nghe đều chưa nghe nói qua. Người này, rất nguy hiểm. Lão vạn biểu thị tràn đầy đồng cảm, đi lên liền lắc lư người giết vợ chứng đạo, một lời không hợp liền xuất thủ. Đơn giản mẹ nó bệnh tâm thần a. Lão tử năm đó đều không có như vậy điên. Nina, ngươi không sao chứ? Lão vạn lo lắng nhìn xem có chút không thích ứng không gian truyền tống nữ nhi. Nina không có việc gì. Đại La Lị rất hiểu chuyện, không muốn để cho ba ba của nàng lo lắng. Cái kia Nina kiên trì một chút nữa. Chúng ta đi mau. Lão vạn nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái màu đỏ tím năng lượng cổng không gian đánh gãy. Con của ta, không muốn kháng cự vận mệnh của ngươi. Ngươi trốn không thoát, xanh thảm đầu to vẫn là cùng thần côn. Hiền hòa nhìn xem lão vạn, liền cùng mới vừa ở muốn làm thịt lão vạn vợ con giống như không phải hắn. Đi, mang theo Maggie cùng Nina đi. Lão vạn chung quanh đại địa không ngừng sao động, vô số kim loại mảnh bay ra, dự định muốn liều mạng. Ta có thể cảm giác được tất cả mưu tần tồn tại. Chỉ một câu này lời nói, lão vạn lập tức hành quân lặng lẽ, buông tha người nhà của ta. Ta đi với các ngươi. Lão vạn quả quyết nói, buông xuống đề phòng đi hướng Apocalypse. Apocalypse cười gật gật đầu, ra hiệu Psylocke mở cửa. Henry, Eric, không muốn, Daddy, Maggie cùng Nina đại la lị liền muốn đuổi theo, bị Aaron một thanh ngăn lại, chiếu cố tốt hai người bọn họ, không nên quên giữa chúng ta hứa hẹn. Lão vạn nhìn chằm chằm Aaron, thanh âm bên trong mang theo khẩn cầu, cũng là đang nói, chiếu cố tốt hai mẹ con. Cũng là hắn thực hiện cam kết điều kiện tiên quyết. Ta hiểu rồi. Aaron gật gật đầu. Lão vạn cũng không quay đầu lại đi hướng truyền tống môn. Đối với thê nữ la lên có tai như điếc, nhưng nắm chắc song quyền, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay, chứng minh lão vạn trong lòng là loại điều nào không bỏ. Aaron thở dài. Không phải là không thể ở chỗ này soát xanh thảm đầu to. Có thể này đối với chính mình cùng quen tình cảnh, không có chút ý nghĩa nào, cũng chỉ có tạm thời uất ức một cái lão vạn, hơn nữa tương đối kịch thấu tư thế bên trong loại kia kết quả. Cũng nói không lên ủy khuất đi, kỳ thật cam kết gì, yêu cầu gì, đơn giản là để lão vạn an tâm mà thôi, chính mình chỉ là muốn gặp tổng boss. Cũng đối kịch thấu tư thế bên trong hai mẹ con này bi kịch có chút đồng tình. Chỉ thế thôi, lại đối thế giới của mình lịch sử quỹ tích không có ảnh hưởng. Tiện tay chi cực khổ thôi. Aaron kiên nhẫn trấn an Maggie cùng Nina. May là có đứa bé cần chiếu cố. Maggie sẽ không quá nhiều suy nghĩ lung tung. Một phen miệng lưỡi, cuối cùng là làm yên lòng hai mẹ con. Mặc dù vẫn là vì lão vạn lo lắng không thôi, nhưng cuối cùng tiếp nhận hiện thực, để Aaron hỗ trợ cho các nàng tìm địa phương dàn xếp lại. Một bên khác, Aaron cùng Quen đã lại lần nữa Siberia thành phố rời khỏi, hướng nam đi Uru, sau đó một đường hướng đông, tới một lần trên đầu lưỡi đông phương hành trình, một đường đi một đường ăn một đường chơi, mỹ thực cảnh đẹp, văn hóa dân tộc. Kỳ thật nơi này có thể nước cái nhỏ chừng 100 chương. Nhưng là lệ cũ lương tâm mọi người hiểu. Hai cái người nước ngoài, đầy miệng kinh phim, đến đâu mà đều cho người ta hù dọa đến sửng sốt một chút. Hai người cũng vui vẻ này không mệt. Thực cũng đã quen lưu luyến quên về. Dần dần bình phục xuyên qua bất an. Dù sao nơi này cũng không có lão vạn bị truy nã. Cũng không có cực kỳ bi thương thảm kịch, ngược lại là tại cùng xanh thảm đầu to Apocalypse lá mặt lá trái. Lá mặt lá trái, muốn tìm đến không có đầu chọc giáo sư X, lại đến hao tổn một hồi đâu. Thẳng đến hai người chơi gần đủ rồi, mới bước lên trở về New York đường về. Một đường không nói chuyện, lại một lần máy bay đằng sau, đi hướng Westchester quận thời điểm. Liền thấy mấy đạo đạn đảo cùng một chỗ lên không. Sau đó là khẩn cấp cắm truyền bá tin tức. Vũ khí hạt nhân quốc gia vũ khí hạt nhân. Toàn bộ không kiểm soát. Hai người không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhưng vẫn là không có đuổi tới học viện thời điểm. Liền thấy nơi xa trùng thiên ánh lửa. Westchester quận, học viện X, phế tích, trong ấn tượng pháo đài. Đã tường đổ, ha ha. Tỉnh, tỉnh, Aaron nhìn xem đầy đất nằm Milton, ngây ngô Beast, ngây ngô Cyclops, ngây ngô Jean đại tỷ, nhìn xem Jean cô nàng thủy nộn gương mặt, thiếu chút nữa nhịn xuống bóp mặt vò mặt nắm chặt mặt nhăn mặt trả thù một cái xúc động. Cuối cùng vẫn là chọn lấy nhìn không ra ngây ngô Mystic. Một cái thế giới khác lão thuộc hạ, cẩn thận, là Striker. Ngươi là ai? Mystic tò mò nhìn Aaron, mê mang vừa nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?